Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 249, Hồng Mông Châu hạ lạc. Góc truyện audio.com. Lộ Nhất Bình sau khi rời đi tiếp tục tìm kiếm Đới Siêu hạ lạc, chỉ là đem Hồng Vũ Sơn mạch tìm tòi một lần cũng không có phát hiện Đới Siêu tung tích. Lộ Nhất Bình hơi nhướng mày, Xích Nguyệt tin tức sẽ không có giả, Đới Siêu bỏ chạy đến cái này Hồng Vũ Sơn mạch không phải vậy, Ma Ha bộ tộc hãm không đào các phương cũng sẽ không tề tụ Hồng Vũ Sơn mạch. Như vậy, là Đới Siêu chạy trốn. Hoặc là nói là tại hắn đến trước đó, đã đột phá thế lực khắp nơi phong tỏa, sau đó trốn ra Hồng Vũ Sơn mạch. Đại nhân, muốn hay không mở rộng phạm vi tiếp tục tìm kiếm? Xích Nguyệt hỏi, Lộ Nhất Bình lắc đầu. Không cần, về trước Liệt Phong Tông. Nếu Đới Siêu đã bỏ chạy chắc chắn sẽ không tiếp tục ở chỗ này Hồng Vũ Sơn mạch phụ cận, cho nên, Lộ Nhất Bình liền cùng Long Giác Kim Nhiêu mấy người trở về Liệt Phong Tông. Ngay tại Lộ Nhất Bình mấy người trở về Liệt Phong Tông lúc, hư không vị diện nơi nào đó hoang tàn vắng vẻ ngọn núi trên không, hư không vỡ ra, Đới Siêu thân ảnh hiện ra. Đới Siêu thở dốc không chừng, sợ hãi nhìn xem cực kỳ xa xôi Hồng Vũ Sơn mạch phương hướng, xác định không người lại đuổi theo về sau, liền tiếp theo hướng về phía trước bỏ chạy. Mà Lộ Nhất Bình trở về Liệt Phong Tông lúc, Lộ Nhất Bình tại Hồng Vũ Sơn mạch oanh sát 12 vị cổ thần tin tức cũng truyền ra đến, hư không vị diện thậm chí chung quanh vị diện đều chấn động không thôi. Bất tử tộc điện hạ ô lực ngưng tụ 3.000 trượng đồ đằng, cùng thương khung thần cung trung nguyên 9 người, còn có hải tộc hải thần A-I-Na đồng thời liên thủ, vẫn bị Lộ Nhất Bình một trường vỗ chết. Nghe nói Lộ Nhất Bình cũng chỉ là ngưng tụ một cái đồ đằng mà thôi, hắn đồ đằng có 10 vạn dặm. Phóp, tin tức truyền ra lúc rất nhiều đang uống thần trà hoặc uống liệt tửu toàn bộ phun tới. 10 vạn giảm, con mẹ nó ngươi nói đùa sao? Coi như khoa trương cũng không có cái này khoa trương pháp, 100 giảm đều mẹ nhà hắn dọa chết người còn 10 vạn giảm. Ngươi cho rằng là bò sữa, muốn bao lớn liền bao lớn. Nghe được tin tức rất nhiều giận dữ mắng mỏ bịa đặt nói người. Lấy Lộ Nhất Bình chiến lực đến xem, ngưng tụ đồ đằng, hẳn là có 30 giảm trở lên. Các loại nghị luận, Lộ Nhất Bình trở lại Liệt Phong Tông về sau, cũng không để ý tới biết cái này chút nghị luận, cùng Long Giác Kim Nhiêu tiếp tục ngồi xếp bằng ở dưới kiến thụ tu luyện bất hủ thiên mộc quyết cùng lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp. Đương nhiên, không quên đổ vào thất thải hồ lô căn. Hiện tại kiến thụ trưởng thành đến hơn 300 mét, đã không cần đổ vào, coi như mỗi ngày đổ vào 2 bát sinh mệnh chi tuyền cũng không nhiều lắm tác dụng. Vừa tu luyện này, chính là 3 ngày. Theo tu luyện bất hủ thiên mộc quyết, Lộ Nhất Bình dần dần cảm nhận được chính mình nhục thân không đủ. Trước kia, hắn cho là hắn đã đầy đủ cường đại, mặc kệ là nhục thân hay là thần hồn, đã đầy đủ cường đại, nhưng là tu luyện bất hủ thiên mộc quyết đằng sau, Lộ Nhất Bình phát hiện chính mình nhục thân hay là rất yếu. Chỉ ít cùng kiến thụ loại tồn tại này so sánh, nhục thể của hắn liền yếu đi rất nhiều. Cho nên, hắn đến gấp rút tu luyện bất hủ thiên mộc quyết đem nhục thân tăng lên. Về phần hắn thần hồn cùng nhục thân một dạng, hay là đến tu luyện cùng cường hóa. Bất quá, đến tìm một bộ cùng kiến thụ ngang cấp thần hồn tu luyện pháp mới được. Góc truyện audio.com. Một ngày này, Lộ Nhất Bình dừng lại tu luyện, nghĩ đến thần hồn chuyện tu luyện. Hắn không thiếu thần hồn phương pháp tu luyện, nhưng là hắn lúc trước thần hồn phương pháp tu luyện cùng bất hủ thiên mộc quyết loại này khai thiên cấp công pháp so sánh, còn kém đến xa. Hồng Mông Châu, Lộ Nhất Bình trầm tư. Hồng Mông Châu chính là một kiện Hồng Mông chí bảo, Hồng Mông Châu liền ẩn chứa có thiên địa đệ nhất tu hồn chi pháp, nhưng là khai thiên đằng sau, Hồng Mông Châu liền không biết tung tích. Đại nhân, Trần Kim Minh bên kia truyền đến tin tức nói Đới Siêu đã có hạ lạc. Xích Nguyệt đi vào Lộ Nhất Bình bên người cung kính nói. Trần Kim Minh nói, Đới Siêu về sau xuất hiện qua Hắc Tuyết Sơn mạch bị người phát hiện, nhưng hắn trên người có độn không thần khí, mượn nhờ độn không thần khí, hắn đào thoát. Hiện tại, đã rời đi hư không vị diện. Lộ Nhất Bình trầm ngâm nói, đã rời đi hư không vị diện, nếu là rời đi hư không vị diện tinh hà mênh mông, vị diện vô số, muốn tra tìm cái này Đới Siêu hạ lạc liền khó khăn. Muốn hay không tiếp tục tra tìm cái này Đới Siêu hạ lạc? Xích Nguyệt hỏi, Lộ Nhất Bình lắc đầu, không cần, Trần Kim Minh thế lực cũng liền khắp chung quanh 17 vị diện, nếu Đới Siêu đã rời đi hư không vị diện, Trần Kim Minh chính là muốn tra tìm cũng tra tìm không được. Để Trần Kim Minh người tiếp tục giúp ta tìm loại thụ khối kia tảng đá cùng đĩa ngọc. Lộ Nhất Bình nói ra, Xích Nguyệt xác nhận, lui ra ngoài. Sau đó, Lộ Nhất Bình cơ hồ mỗi ngày đều ở dưới kiến thụ tu luyện bất hủ thiên mộc quyết cùng lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp, thỉnh thoảng sẽ đem 100 khối thiên bia lấy ra lĩnh hội. Từ thiên bia bên trong, hắn đã dần dần tìm hiểu ra năm đó thiên đế rất nhiều tuyệt học cùng thái cổ thiên đình đại trận. Bất quá, hắn cũng xác định một sự kiện đó chính là thái cổ thiên đế còn sống. Một ngày này, Lộ Nhất Bình đang tu luyện, đột nhiên, hắn lúc trước bố trí tại Hắc Tuyết Sơn mạch tử cực ma xào bên trong đại trận chấn động một cái, Lộ Nhất Bình mở hai mắt ra, tử cực ma tộc chung quy là phái người đến. Lúc này, hắn xé rách hư không, hướng Hắc Tuyết Sơn mạch tới. Ngay tại Lộ Nhất Bình hướng Hắc Tuyết Sơn mạch khi đi tới, Hắc Tuyết Sơn mạch tử cực ma xào bên trong, hai cái người áo đen ngay mặt sắc khó coi mà nhìn xem bị truyền trống không đại bình nguyên cùng bị truyền trống không cung điện. Là ai làm, một người trong đó hai mắt sát ý nồng đậm, nếu như bị ta biết là ai ta không phải đem hắn rút hồn luyện cốt không thành. Cửu tinh thất linh hồ phân bộ chính là Lộ Nhất Bình phá hủy, có thể hay không cũng là Lộ Nhất Bình tiểu tử kia. Một suy đoán khác nói, người đoán được không sai, là ta. Một thanh âm truyền đến, hai người kinh ngạc quay đầu, liền gặp sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều một cái người trẻ tuổi áo lam. Ngươi là Lộ Nhất Bình, một người kinh nghi mà nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, ngươi vì sao muốn một mà tiếp cùng chúng ta tử cực ma tộc đối nghịch? Âm Minh tộc, Lộ Nhất Bình âm thanh lạnh lùng nói. Hai người khẽ giật mình, một người trong đó lạnh lùng. Lộ Nhất Bình, Âm Minh tộc khủng bố, không phải loại sâu kiến như ngươi này có thể khiêu khích. Lộ Nhất Bình lười nhác nói nhảm, trực tiếp hư không nhiếp một cái, đem hai người nắm bắt đến trước mặt mình. Một lát sau, hỏi chính mình muốn biết sau đó, đem hai người trực tiếp bóp nát. Hỗn loạn vị diện, Lộ Nhất Bình tự nói. gocchuyenaudio.com, hai người chính là tới từ hỗn loạn vị diện, tử cực ma tộc một cái khác ma xào ngay tại hỗn loạn vị diện, hoặc là nói tử cực ma tộc tại Bắc Hoang tinh vực lớn nhất ma xào tại hỗn loạn vị diện, Bắc Hoang tinh vực vị diện khác phân bộ, đều thụ nó khống chế. Lộ Nhất Bình trở về Liệt Phong Tông, ngày kế tiếp Lộ Nhất Bình liền cùng Long Giác Kim Nhiêu rời đi Liệt Phong Tông, bắt đầu tiến về hỗn loạn vị diện. Ma ha vị diện ở vào Bắc Hoang tinh vực biên giới, tiến về hỗn loạn vị diện khoảng cách không gần. Lộ Nhất Bình tăng nhanh hắc long tốc độ của phi thuyền, xuyên qua trùng điệp tinh hà, mấy ngày về sau, liền tới đến hỗn loạn vị diện. Hỗn loạn vị diện, là Bắc Hoang tinh vực đệ nhất vị diện, không chỉ có diện tích lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất, ở chỗ này tụ tập Bắc Hoang tinh vực cơ hồ bảy thành thế lực đỉnh cấp. Lộ Nhất Bình phân biệt một chút phương hướng, hướng hỗn loạn vị diện phía đông đi qua. Tử cực ma tộc cái này Bắc Hoang tinh vực lớn nhất phân bộ, ngay tại hỗn loạn vị diện phía đông một mảnh hoang mạc bên trong. Nơi đó, có tử cực ma tộc thu thập rất nhiều kiến thụ thụ khối. Cách chương.